Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Nam Vực Vô Chu. Lôi tiêu kiếp kính, Chu gia truyền thừa vạn năm một kiện tuyệt thế địa cấp chi bảo. Trong đó tự thành không gian, gánh chịu lấy Chu gia một đại thí luyện chi địa, mà thí luyện này chi địa. Thế nhưng là có thể xếp hạng Chu gia thập đại thí luyện chi địa ba vị trí đầu ghế. Hiện trường không khí, trong nháy mắt liền bị nhen lửa đến cực hạn. Tất cả sắp tham gia chọn rể đệ tử, tất cả đều hai mắt chớp động mãnh liệt quang mang. Cho dù là các đại thế lực thiên kiêu, cũng đều phấn chấn không thôi. Tỷ thí lần này, cùng những năm qua giống nhau, tổng cộng chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất, lấy Lôi Sát Châu, số lượng là cân nhắc, top 500 người, có thể tấn cấp. Vòng thứ hai, cướp đoạt 10 cái linh bảo, nhiều người trực tiếp định ra thứ tự, giống nhau người, thì lại lấy Lôi Sát Châu, nhiều ít, xếp hạng tuần tự, gia chủ Chu gia Chu Thịnh, thấy mọi người hứng thú, đã bị hoàn toàn câu lên, liền rèn sắt khi còn nóng. Cao giọng tuyên bố, kể xong quy củ, hắn ngừng lại một chút, tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, mượn nói, ta tuyên bố, Chu gia chọn rể, hiện tại bắt đầu, nhập lôi tiêu kiếp kính. Vừa dứt lời, Chu Thịnh vung tay lên, một đạo lưu quang, đột nhiên phóng lên tận trời, quang mang kia tại không gian cực tốc nở rộ, như là chói mắt lưu tinh. Dị thường chói mắt, đi theo quang mang kia, cấp tốc lớn mạnh, đảo mắt liền có vạn đạo quang mang, phóng lên tận trời, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, như là như cuồng phong, quét sạch toàn bộ thiên địa, càng có lôi minh đồng dạng tiếng vang, quanh quẩn bên tai, sau một khắc, vô số quang mang nội liễm, một vòng như là hạo nguyệt đồng dạng to lớn gương đồng. Xuất hiện trên bầu trời, kỳ dị là, gương đồng kia mặt ngoài, mặc dù dị thường sạch sẽ, nhưng không có chiếu rọi ra cái gì một bóng người, ngược lại có vô số dãy núi liên miên, cùng răng khắp nơi dòng sông, cho người cảm giác, ở trong đó, liền như là tồn tại một cái hoàn chỉnh thế giới đồng dạng. Ông, mọi người ở đây kinh dị thời khắc, lôi tiêu kiếp kính đột nhiên run lên. Sau đó đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, phía dưới chuẩn bị tham dự chọn rể các đại thế lực đệ tử. Thân hình tất cả đều không bị khống chế bay về phía cảnh nội. Tại bọn hắn đụng vào tấm gương mặt ngoài một sát na, một cỗ không gian kỳ dị ba động, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, đi theo đám bọn hắn thân hình, trong nháy mắt biến mất tại lôi tiêu kiếp kính mặt ngoài. Xuất hiện tại nó nội bộ, Dương Trần cũng là như thế. Bất quá, tại hắn tiến vào cảnh nội không gian trước trong nháy mắt, lại chú ý tới lôi tiêu kiếp kính. Đột nhiên có một cỗ cực kỳ cường hoành hấp lực, trực tiếp xé rách hư không, tác dụng tại phía chân trời xa xôi. Đi theo liền có 1.000 người, lấy như chớp giật tốc độ, đột nhiên bị hút vào cảnh nội. Cái kia 1.000 người bên trong, Dương Trần chỉ là đơn giản quét qua, liền thấy một chút thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là thông qua hải tuyển thiên kiêu, mà cái kia Tam Kiệt, cũng ở trong đó, bạch, sau một khắc, Dương Trần thân ảnh, đã biến mất tại lôi tiêu kiếp kính mặt ngoài, cùng lúc đó, tại Chu gia chỗ sâu, một chỗ ưu nhã trong khuê phòng. Tơ vàng chất gỗ phía trước cửa sổ, đang có một dáng người xinh đẹp nữ tử, nhìn về phía phương xa lôi tiêu kiếp kính. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, ba búi tóc đen như là thác nước, rủ xuống hai vai, da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, càng có một loại mị cảm giác, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nàng đương nhiên đó là Chu Tâm Nghiên. Bắt đầu rồi hả? Chu Tâm Nghiên động lòng người hai con ngươi, hiện ra một vòng khó tả thần sắc, trong miệng hơi có vẻ đắng chát nói ra, phụ thân thật đúng là đại công vô tư. Phụ thân của nàng chính là gia chủ Chu gia Chu Thịnh. Nói cách khác, hôm nay Chu gia chọn rể chính là vì Chu Tâm Nghiên chiêu tuyển vị hôn phu. Nhưng việc này cũng không phải là Chu Tâm Nghiên tâm ý, mà vì đối kháng lần này chọn rể, nàng càng là không tiếc khẩn cầu đại bá, vì nàng mưu tìm một đầu thoát khỏi này vận mệnh đường ra. Chỉ tiếc, trải qua mấy năm cố gắng, nàng y nguyên không thể hoàn thành gia tộc cho nàng nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ kia chính là thu hoạch được Vân Huyền Tông truyền thừa. Tại thời khắc cuối cùng, Chu Tâm Nghiên đã dự cảm đến Vân Huyền Tông truyền thừa hơn phân nửa là bị Dương Trần thu hoạch được, nhưng nàng lại lựa chọn giấu giếm việc này để người sau miễn bị Chu gia bắt. Phụ thân ngươi hắn cũng là bất đắc dĩ, dù sao tiên tổ di huấn, cho dù là hắn cũng không thể đánh vỡ. Sau lưng Chu Tâm Nghiên, một vị phong vị vẫn còn nữ tử chậm rãi khuyên giải nói, nàng tướng mạo cùng Chu Tâm Nghiên giống nhau đến mấy phần. Người mặc lộng lẫy quần áo, mang theo một loại cao quý cảm giác. Nàng chính là mẫu thân của Chu Tâm Nghiên, Tần Nhã, Nam Vực Vô Chu A. Chu Tâm Nghiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tần Nhã. Nói ra, vì một cái vô lý có thể theo lời đồn, vậy mà để Chu gia tất cả vãn bối nữ tử chọn rể, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Lời này vừa ra, Tần Nhã sắc mặt chính là biến đổi. Nàng quát lớn, im ngay, Nam Vực Vô Chu, cái này một thì tổ huấn, truyền thừa có vạn năm. Toàn bộ Chu gia cũng chỉ có số ít người nhân vật trọng yếu biết được bí mật trong đó. Chu gia tiên tổ đã từng khẳng định, tại tương lai một ngày, Nam Vực Chu gia sẽ triệt để bị xóa tên. Còn nếu là đến lúc kia, nhất định phải dựa vào tại một vị tuyệt thế thiên tài mới có thể miễn bị diệt môn. Vì thế, Chu gia không tiếc bất cứ giá nào, vạn năm qua không ngừng chọn rể, chính là vì phòng ngừa về sau xảy ra bất trắc. Nếu là ngay cả đường đường Chu gia đều muốn bị diệt môn, chỉ bằng mượn một vị thiên tài liền muốn cải biến kết cục, cũng quá ý nghĩ hão huyền. Chu Tâm Nghiên nghiến chặt hàm răng môi đỏ, đối với Chu gia thực lực, nàng thế nhưng là hiểu rõ, loại át chủ bài kia, nàng thật muốn tưởng không đến, có gì loại sức mạnh có thể uy hiếp được Chu gia. Việc này đừng lại nhắc lại. Tần Nhã thấp giọng quát lớn, cái này chuyện bí ẩn, liên lụy quá rộng, cho dù là Chu Tâm Nghiên thân là gia chủ chi nữ, nếu là tiết lộ ra ngoài, cũng muốn ra pháp xử trí. Chu Tâm Nghiên vạn phần không cam tâm, nàng thuở nhỏ liền có giấc mộng của mình, đó chính là trở thành một phương cường giả, nhưng bây giờ liền để nàng giúp chồng dạy con, có thể nào nguyện ý. Tần Nhã thấy thế, cũng thầm than một tiếng, đây chính là đại gia tộc khó xử. Trong mắt ngoại nhân, Chu Tâm Nghiên là tập ngàn vạn quang hoàn vào một thân hòn ngọc quý trên tay. Thật là tình hình thực tế huống lại là, nàng ngay cả mình trung thân đại sự cũng không làm chủ được. Hết thảy, đều muốn nghe theo gia tộc an bài. Lần này Chu gia chiêu tuyển chọn tới thiên kiêu, có một ít rất không tệ, không nói tam đại thế lực khác, liền vẻn vẹn hải tuyển đi lên ba vị nhân kiệt, đều là rồng phượng trong loài người, người cũng liền đừng quá bắt bẻ. Tần Nhã lời nói thâm thía khuyên giải nói, đích đích xác xác, lần này vì Chu Tâm Nghiên, thân là gia chủ Chu Thịnh, cũng là hao tốn không ít tâm tư, cố ý tại hải tuyển cùng tam đại gia tộc bên trong tuyển ra một chút người nổi bật, vì chính là có thể xứng với Chu Tâm Nghiên. Nhưng đối với những này, Chu Tâm Nghiên lại cực kỳ phản cảm. Nhưng việc đã đến nước này, nàng căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời xa xa, có chút mơ hồ lôi tiêu kiếp kính. Chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người tới. Dương Trần, ngươi còn tại Triệu Quốc à? Chu Tâm Nghiên nhẹ giọng lẩm bẩm, thật hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu. Chỉ tiếc, mỹ hảo thời gian luôn luôn xói mòn nhanh như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?